Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, qua ngòi bút của tác giả Lê Đức Nam, sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay, có tựa đề là Hồn Ma Cô Diệu. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vốn là một kỹ sư ngành xây dựng, tôi đã có một khoảng thời gian dài hoạt động trong công ty. Nhưng mà sau đó thì cái niềm đam mê được làm chủ đã khiến tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Rồi liên hệ một số bạn bè đồng nghiệp có chung ý định để mà thành lập một đơn vị xây dựng cho riêng mình. Thời gian đầu ít công trình cho nên hễ khi có khách alo là nhóm chúng tôi ráo riết bắt tay vào làm việc. Và đương nhiên chất lượng phải đi đầu thì mới có thể lấy được uy tín. Vào khoảng thời điểm giữa năm 2017, khi vừa hoàn thành việc xây cất và bàn giao quán cà phê cho khách xong, thì nhóm chúng tôi lại may mắn được ông chủ quán giới thiệu liên tiếp vài công trình ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, mà trong số đó có một ngôi chùa. Nói sơ qua về miền đất này, ắt hẳn sẽ có nhiều người đã biết đây là một vùng trung du, xứ sở với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên, núi Biểu Long và hồ Long Ẩn, rừng Mã Đà, thác nước Giang Điền hay khu du lịch Suối Mơ, cùng với những ngọn núi nổi tiếng khác. Đặc biệt Đồng Nai còn là một xứ sở của người bưởi Tân Triều, hay còn gọi là bưởi Biên Hòa, một giống bưởi rất ngọt và ngon vô cùng. Từ trung tâm của Sài Gòn chỉ cần chạy khoảng 90 km là sẽ đến được Xuân Lộc, một huyện của Đồng Nai. Tại nơi đây có một ngọn núi cao trên 800 mét so với mực nước biển, cũng là ngọn núi cao thứ hai ở khu vực Đông Nam Bộ. Đó chính là núi Gia Lào, hay còn gọi là núi Chứa Chan. Nơi đây cũng là địa danh du lịch nổi tiếng mà khách thập phương thường về trong những dịp lễ Tết hoặc những ngày vía theo thường lệ. Từ chân núi này chỉ chạy thêm khoảng vài km nữa là đến căn nhà của mấy đứa chúng tôi thuê. Đặng cứ ngủ để tiện trong công việc làm công trình xây dựng. Căn nhà này tọa lạc tại xã Suối Cao, là vùng đất ấy còn khá hoang sơ. Con đường dẫn lối vào nhà cũng có phần lộm chồm, kha khá ổ gà ổ voi. Nhưng mà đối với những tay lái cửa khôi như chúng tôi thì nó chả là gì cả. Còn xét về ngôi nhà nói trên, tôi mới nhìn vào tổng thể thì không gian rất là thoáng mát và rộng rãi. Nhưng có điều nói về cấp độ sâu xa hơn thì rõ ràng cánh cửa chính đối diện với cái ngã ba. Hơn thế nữa, phía bên tay phải lại là cả một khu đất trống, có cây chung quanh mọc dại tùm. Ẩn sâu trong đám cỏ dại đó còn có vài ban nấm mồ hoang phế từ đã lâu đời. Nhưng mà nói nào ngay thì bù quan đắp lại cũng vậy, bởi cái giá thuê nhà cực kỳ mềm, cho nên cả nhóm cứ như vỡ được hũ vàng rồi sốt sắng cọc tiền ngay, mà chẳng màng bận tâm suy nghĩ chi cho nhiều để thêm mệt óc. Lần này chúng tôi nhận xây dựng cho một ngôi chùa và vài công trình khác cũng gần đó. Thời gian dự kiến từ lúc bắt đầu khi hoàn tất có thể mất gần một năm trời, cho nên buộc lòng cả nhóm phải thuê hẳn một căn nhà để ở, vừa tiện cho việc đi làm công trình, vừa tiện cho việc buôn bán của cả hai vợ chồng thằng Minh Cường. Bởi căn nhà này cũng không cách xa chợ Gia Rai là bao nhiêu. Minh Cường là một kỹ sư lành nghề trong lĩnh vực xây dựng, từng được nhiều công ty mời về làm việc. Hầu như ai nấy đều quý mến hắn vì cái tính siêng năng cần cù, có trách nhiệm cao trong công việc. Bên cạnh đó, Minh Cường còn nghiên cứu khá nhiều về mặt thời trang, từ quần áo cho đến giày dép túi sách. Cho nên có lẽ việc Minh Cường quyết định chốt giá căn nhà gần chợ này thật nhanh thì cũng nằm trong sự tính toán của hắn ta từ sớm. Phương Dung, người vợ đảm đang của Minh Cường, cô là một người phụ nữ với tuổi đời hơn 30, nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà. Gương mặt trẻ trung khiến anh nhìn vào cũng ngỡ cô nàng này chỉ tầm đôi mươi là cùng. Lần này vì phải xa Sài Gòn gần cả năm, cho nên Phương Dung cũng theo chân chồng của mình lên đây. Và đồng thời hai vợ chồng cô ấy bản tính với nhau là ra chợ đăng ký một cái sạp nhỏ để bán quần áo nhằm kiếm thêm thu nhập. Thì trong xóm xây dựng của chúng tôi chỉ có 4 người, nhưng mà từ cái thời còn tấm bé chúng tôi đã chơi thân với nhau. Cho nên giờ đây khi đã khôn lớn thì tình bạn ấy cứ khăng khít như ngày nào. Trong số đó có thằng Long và thằng Huỳnh là thường xuyên gắn kết như hình với bóng. Có lẽ ngay thằng này đã có tình yêu đồng tính cũng nên. Còn cô vợ xinh đẹp của tôi là Thúy Diễm, cũng là người bạn học từ thời cấp 2 với Phương Dung. Cho nên trong chuyến đi làm ăn xa nhà lần này, hai vợ chồng Minh Cường, Phương Dung đã bàn bạc với vợ tôi là sẽ hùn vốn để mở một cái sạp bán quần áo ở chợ Gia Rai. Cái ngày mà cả nhóm dọn đồ đạc để đi lên căn nhà mới thì tôi vẫn còn đang trong Sài Gòn để giải quyết một số công việc cá nhân của mình. Cho nên chỉ có vợ tôi cùng với bốn người bạn thân là ẻ ải khuân vác. Lúc đầu mọi việc diễn ra bình thường, nhưng đến tối vào khoảng gần 11 giờ khuya, khi tôi đang vùi đầu vào chiếc laptop thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình phát hiện ra tên người gọi đến rất quen thuộc. Alo, anh nghe này bà xã. Ủa, anh lên đến nơi rồi đấy hả? Lên đâu, anh còn đang trong Sài Gòn mà. Anh đùa à? Rõ ràng khi nãy em vừa nghe thấy có tiếng mở cửa trước, rồi tiếp đến là giọng nói cười của anh. Thế mà đợi hoài chả thấy anh vào trong phòng, nên em mới gọi điện đấy. Cứ nghĩ là do cô ấy nhớ mình quá cho nên nằm mộng nên sinh ra ảo giác, cho nên tôi bèn đáp bằng một giọng khẳng khái. Chắc là em ngủ mớ rồi đấy chứ. Hiện tại anh vẫn còn đang trên Sài Gòn để giải quyết công việc, chắc phải đến tuần sau anh mới lên đấy được. Không đâu, em vẫn còn đang thức để xem phim cơ mà. Lạ nhỉ, rõ ràng là vừa nghe giọng cười của anh, thế mà chắc chắn anh vẫn còn đang Sài Gòn phải không nào? Do cảm thấy khá bực mình vì còn đang giải quyết công việc, mà cô vợ thì cứ khăng khăng khẳng định tôi đã lên đến Xuân Đập. Thế nên không cần suy nghĩ gì thêm, tôi bèn đáp. Trời đất ơi, chẳng lẽ em lại nghĩ anh nói điêu hay sao? Thôi nha, anh làm việc tiếp đây, còn em ngủ sớm đi nghe chưa? Câu chuyện trò của hai vợ chồng tôi kết thúc chỉ vỏn vẹn sau vài câu. Không biết lúc đó Thúy Diễm có suy nghĩ gì không? Thế nhưng riêng bản thân của tôi thì ngỡ rằng có thể do vợ của mình dọn dẹp cả ngày mệt mỏi, sinh ra ảo giác không chừng. Thế nên sau khi cúp máy điện thoại xong, tôi cũng tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop để mà phác họa cho xong bản kế hoạch, đặng sáng ngày mai còn gặp khách hàng trao đổi công việc. Và không lâu sau đó chiếc điện thoại di động là một lần nữa reo lên. Ở đầu dây bên kia không còn là giọng nói tươi tỉnh như khi nãy, mà lại là tiếng khóc thút thít của Thúy Diễm. Alo, anh nghe này bà xã ơi. Alo, anh nghe này. Sao em lại khóc vậy? Nói nghe xem nào. Em có cảm giác bất an lắm. Lúc nãy thì đang nằm tự nhiên nghe nặng người lắm, không nhúc nhích được gì cả, giống như là bị ma đè vậy đó. Nghe đến nay từ ma đè đã khiến cho tôi có cảm giác sợn gai ốc. Thế nhưng mà ngay sau đó thì cũng lấy lại sự điềm tĩnh mà trả lời vợ của mình. Tầm bậy nào, bây giờ là thời đại 4.0 rồi, làm gì có ma quỷ chứ. Chắc là do em lại mơ ngủ thôi. Không thể nào đâu, em đang xem phim rất tỉnh táo mà. Đã vậy em còn thấy nguyên cái bóng. Đến đây thì tôi vội ngắt ngang lời cô vợ của mình. Thôi, em ơi tắt máy đi ngủ đi, hôm nay dọn nhà mệt lắm rồi. Thế mà còn thức khuya xem phim nữa thì làm sao không bị như vậy được chứ. Nói xong thì tôi cúp máy ngang mà chẳng cần hỏi thêm bất cứ một lời nào. Nhưng mà suy cho cùng thì nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân của mình có lỗi, vì đã tỏ ra hơi cao gắt với Thúy Diễm. Cho nên đành đưa ra một quyết định mới. Đó là sáng hôm sau chạy xe lên thẳng căn nhà thuê trên Xuân Lộc Đồng Nai. Và đương nhiên thì tôi phải gọi điện hẹn khách hàng lại ngày khác. Có lẽ phần tôi vì lo cho cô vợ bé bỏng của mình, một phần vì muốn cô ấy có sự bất ngờ, cho nên mới đưa ra quyết định như vậy. Vợ mới thức dậy vệ sinh cá nhân xong, tôi đẩy chiếc Exciter ra để máy và chạy một mạch đến Long Khánh thì xe dở chứng tắt máy ngang. Kiểm tra sơ bộ thì xăng vẫn còn, mà khổ nỗi để máy hay là ra sức đạp cả vài chục cái thì cái xe của tôi vẫn cứ trơ ra, không có chịu nổ. Cho nên đành phải dẫn xe vào một tiệm gần đó để sửa và tiện thể gọi tô phở để ăn sáng. Chừng chưa đầy 10 phút sau thì bất ngờ có một người đàn ông trung niên bán vé số dạo tuổi ngoài 60 với một nét mặt hiền từ đến mời tôi mua ủng hộ vài tờ. Sau khi lựa hai tấm rồi trả tiền, Ông ta nhìn tôi chầm chầm rồi lên tiếng hỏi. Cậu định đi đến đâu vậy? Dạ, cháu đang đi về Xuân Lộc để xây chùa. À, tôi thấy ấn đường của cậu khá là đen, có thể sẽ gặp chuyện không hay trong nay mai. Vì vậy cậu nên bình tâm kẻo gặp họa sát thân. Nếu không phiền cậu có thể cho tôi xem chỉ tay được chứ? Nghe qua câu chuyện này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nghĩ tình ông ấy cũng đứng tuổi, cho nên tôi chỉ tỏ ra hậm hực đôi chút. Chú cứ khéo đùa chứ, làm gì mà gặp họa sát thân cho được. Mấy sáng sớm nói chuyện nghe xui quá chú ơi. Thầm nghĩ chắc mình gặp phải dạng thuật sĩ giang hồ, vẽ vời xem bói đặng kiếm chắc chút tiền đây. Thế nên tôi cũng không thèm suy nghĩ gì thêm, mà chỉ biết rút điếu thuốc lá kéo một hơi thật dài để cho qua chuyện. Mặc tình cho ông ấy ngồi kế bên mà lại nhảy một mình. Một lúc sau khi chiếc xe đã sửa xong, tôi vui vẻ đứng dậy thanh toán chi phí rồi lên xe để máy và định vọt đi. Thì người đàn ông bán vé số dạo lại nói. Thôi, cậu lên đường mạnh giỏi nhé. Và hãy nhớ thật kỹ, khi nãy tôi vừa có nói, phải luôn bình tâm. Hữu duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong ông ấy liền bỏ đi một hơi, khiến tôi thầm suy nghĩ. Hình như là ông già này có chút vấn đề về thần kinh, cho nên mới phát biểu linh tinh như vậy. Thôi kệ, hơi sức đâu mà để ý mấy cha già này. Như vậy cho nên tôi chỉ mỉm cười đáp trả, rồi lên xe chạy thẳng một mạch đến Xuân Lập. Tuy rằng đây là lần đầu tiên lên nhà này, thế nhưng vì bản thân của mình muốn dành cho Thúy Diễm một sự bất ngờ, thế nên đã không gọi điện báo trước, và cũng chẳng thèm hỏi đường cô ấy để vào nhà. Bởi tôi có cách riêng của mình, đó chính là gọi cho thằng Long và bảo nó chỉ đường, tiện thể dặn dò là không cho bất cứ ai biết được rằng tôi đã lên đến Xuân Lộc. Hôm nay thằng Minh Cường lẫn thằng Huỳnh đã chạy xuống công trình cách nhà không xa để chỉ đạo mấy anh em thợ hồ khởi công. Còn Thúy Diễm, vợ của tôi, cùng với nhỏ Phương Dung thì theo lời chỉ dẫn của ban quản lý ra ngoài chợ sắp xếp hàng hóa để khai trương buôn bán quần áo. Giờ đây chỉ còn lại một mình thằng Long ở nhà. Có lẽ cả đêm qua nó mải mê online lướt web cho nên mới dậy muộn như vậy. Và cũng có thể là vì cuộc điện thoại của tôi mà tên Long này phải nán lại đến nhà hết buổi sáng để chờ đợi. Còn riêng về phần của tôi, một phần vì thức đêm rồi sáng lại phải đi cả đoạn đường dài cho nên cả người đều thấm mệt. Thế là quyết định đánh một giấc đến trưa, trước khi thằng Long rời nhà xuống công trình. Đáng lý ra tôi cũng nên đi theo nó mới phải đảo. Thế nhưng vì cảm thấy hơi mệt người, cộng thêm việc muốn dành cho cô vợ Thúy Diễm một sự bất ngờ, cho nên tôi đành quyết định ở nhà để đợi vợ của mình về luôn. Nhưng mà thật trớ trêu, mãi cho đến gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ai về. Tôi bỗng bỗng suy nghĩ, chắc có chuyện chẳng lành cho nên đành gọi cho thằng Long. Alo, ngay đây thầu Lê Huy ơi. Long à, mày bớt khịa tao đi nha. Thế bọn mày đang ở đâu? 7 giờ tối rồi sao không có thấy đứa nào xuất hiện về vậy? À, hôm nay khởi công xây chùa, cho nên là mấy ông thầy làm tiệc chay chiêu đãi anh em tao vui lắm. Phải chi có mày ở đây thì hay biết mấy. Ông chủ trì thuê hẳn cái dàn nhạc sống về chơi đó mày. Hay là bây giờ mày chạy xuống đây đi. Mày biết tính tao không thích ồn ào cơ mà. Thôi bọn bay cơ đó vui chơi nhá. À mà cũng ráng tranh thủ về sớm. Chắc không về nổi đâu. Giờ này đứa nào nơi đấy cũng tăng hết rồi. Có lẽ đêm nay ba thằng tụi tao ngủ lại công trình luôn mai mới về được. Mà con Diễm với con Dung về nhà chưa? Chưa thấy ai. Bởi vậy tao mới sốt ruột chứ. Ơ mà sao trong chùa lại có chuyện nhậu nhỉ? Ôi thần ơi, chỉ là mới khởi công thôi. Chứ đâu đã khánh thành mà gọi là ngôi chùa cho được. À vậy mày gọi điện cho tụi con Diễm xem. Từ chưa đến giờ tao gọi cho hai chị em nó đều không có được. Chả biết là có gì không. Chắc là không sao đâu. Theo tao nghĩ là mới khai trương rồi khách cứ đông quá. Hai đứa nó không có hay mày gọi mà nghe máy đấy chứ. Ờ, hy vọng là như vậy. Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong lòng của tôi vẫn cảm thấy hoang mang. Thế nào đó rất khó tả. Tôi thì đành giết thời gian bằng cách bật laptop lên để chỉnh lại trau chuốt bản kế hoạch mà đêm qua còn đang dang dở. Cũng như là phác họa thêm vài cái bản vẽ của công trình khác. Trời dần dần tối đi, tiếng gió rít lên từng hồi, đem theo hơi lạnh của nước, có lẽ trời sắp đổ cơn mưa. Tôi vẫn còn đang ngồi trước màn hình máy tính để cặm cụi làm việc. Tiếng chặt lưỡi khô khốc của mấy chú thằn lằn trên tường càng làm cho căn nhà thêm vẻ buồn bã cô đơn. Cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến như một vị khách không mời. Tôi đưa tay che miệng ngáp dài một cái, rồi đứng lên vươn mình làm mấy động tác thể dục để xua đi sự căng thẳng. Sau đó đi rót cốc nước lạnh uống một hơi cho thật tỉnh táo. Vừa uống xong chưa kịp ngồi xuống thì ngoài trời cơn mưa đã ào ào ập xuống. Tiếng mưa rầm rập cùng với tiếng gió ào ào và đập mạnh vào ngay cánh cửa, tạo ra một cảm giác như bên ngoài kia là một cuộc hành quân vô định của những bước chân vội vã. Tôi khẽ chép miệng. Rồi thì tôi cũng lặng lẽ trở lại để mà ngồi xuống cẩn lích chuột tại bàn làm việc. Thời gian trôi qua tiếp tục, bỗng nghe có một cuộc rượt đuổi với những tiếng chạy dồn dập từ bên ngoài. Kèm theo đó là tiếng hô. Đứng lại con nhỏ kia. Tiếp sau đó là tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Mọi thứ rồi lại trở nên im bặt. Hơi ngạc nhiên cho nên tôi vội dừng lại gõ phím lại để ngước lên nhìn ra hướng cửa rồi tự hỏi. Chuyện gì vậy ta? Không lẽ là trộm cướp hay bọn giang hồ thanh toán nhau hả? Sao lại có tiếng súng nổ kinh hồn ở đâu vậy? Ôi mà sức hơi đâu mà để ý ba cái chuyện này làm chi cho nó mệt chứ. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Đột nhiên trong tiếng mưa bên ngoài có tiếng chân đội nước bị bõm, rồi ngập ngừng lại trước cửa ngôi nhà. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cứ tưởng là vợ mình đã về cho nên lên tiếng hỏi. Em về đến nhà rồi đấy hả Diễm? Không có tiếng trả lời. Tôi trong mày lại để lắng nghe động tĩnh thì vẫn không có tiếng nào đáp lại. Nên thôi cũng mặc kệ. Tôi lại cúi xuống làm nốt công việc còn đang dang dở. Và lúc đó thì tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Ai đó, có phải em không Diễm? Bây giờ ngoài cửa là một giọng nói nhỏ nhẹ trả lời. Tôi lỡ đường gặp mưa, xin làm phiền cho chú nhà. Nghe vậy tôi bèn bước đến mở chốt cửa rồi kéo cánh cửa ra. Thì trước mắt là một người con gái thân hình đầy đặn, tông và chiếc áo dài trắng ướt đẫm bó sát vào cơ thể. Ngoài trời gió mưa vẫn ảo ảo chút xuống, hắt những tia nước lạnh lẽo buốt vào người. Tôi vội nép sang một bên rồi nói. Mời cô vào nhà kẻo lạnh, mưa gì mà mưa to quá chứ. Cô gái lí nhí nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Đóng cửa gài chốt lại, rồi tôi quay sang cô gái ướt át tím tái đang đứng tần ngần gần đó rồi e ngại nói. Cậu ướt hết cả rồi, cảm phiền à, đợi tôi một giây lát. Nói xong tôi vội bước vào bên trong, mà tủ lấy bộ quần áo ngủ của vợ mình đưa cho cô gái. Cô thay tạm bộ đồ này cho đỡ lạnh nha. Ở trong ấy là nhà tắm, có khăn khô cô cứ tự nhiên mà dùng. Người thiếu nữ tỏ ra ngần ngừ khi nhận bộ đồ trong tay của tôi. Thế nhưng trong điều kiện thế này, nếu muốn khác cũng chẳng được. Tôi không biết nghĩ điều gì mà cô gái bỗng nhoẻn miệng cười. Cảm ơn anh rất nhiều. Nói xong cô ta nhanh chóng khuất sau cánh cửa nhà tắm. Còn riêng tôi thì quay lại chiếc laptop để tiếp tục làm việc. Chỉ một lúc sau cô gái kia bước ra với bộ đồ ngủ hơi chật. Nhưng nét mặt lúc này cũng tươi tỉnh hồng hào hơn. Ta cũng được lau khô chảy chút gọn gàng. Tôi nhanh tay quay qua rót tách trà nóng đưa cho cô, rồi chỉ vào chiếc ghế trước mặt rồi nói. Mời cô ngồi tạm ở đây, dùng chút nước trà cho ấm người nhé. Cô gái khách nhận tách trà từ tay của tôi, thế là tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Chợt nhận thấy tay cô gái lạnh ngắt một cách kỳ lạ cho nên thầm nhủ. Chắc là do mưa lâu cho nên tay cô ấy mới lạnh buốt như vậy. Thế là tôi liền ân cần rồi nói. Cô uống ngay đi để cho ấm người, chứ tôi thấy hình như là cô đang lạnh lắm đấy. Cô gái cười cười không nói gì, chỉ xoay chiếc tách trong tay, sau đó nhấp một vài ngụm nhỏ. Xin lỗi, tôi còn phải làm một chút việc, cô cứ ngồi tại đây nghỉ nhé. Không đợi cho cô gái trả lời, tôi lại tiếp tục cầm cụi chỉnh sửa tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô gái kia vẫn im lặng không nói gì cả. Vài phút sau lặng lẽ trôi, khi kiểm tra lại từng chi tiết trên bản vẽ thì cảm thấy hình như cô ta đang chăm chú nhìn mình. Thế là tôi liền ngẩng lên. Và đúng như vậy, cô gái đang nhìn tôi bằng một đôi mắt khá đẹp, nhưng lạnh lẽo thế nào đó rất khó tả. Xin lỗi đã quấy rầy anh, mong anh thông cảm bởi đi ra ngoài ý muốn. Có chi đâu. Mà quên xin tự giới thiệu, tôi là Lê Huy, hiện đang làm thầu xây dựng, còn cô tên là gì? Cô gái chớp nhẹ đôi mắt rồi mỉm cười nói. Hân hạnh được biết tên và nghề nghiệp của anh Huy. Em là Diệu, làm nghề uốn tóc, nhà cũng ở gần đây thôi. Khá bất ngờ với câu nói của cô gái kia, cho nên tôi tiếp tục trả lời. Ở gần đây à? Vậy chúng ta là hàng xóm láng giềng. Tôi cũng mới lên đây lúc sáng nay. Chắc là do chưa kịp đi dạo quanh xóm nên chưa gặp cô. Anh Huy chưa gặp em thật sao? Còn em thì thấy anh rồi đó. Ồ, tôi chưa gặp Diệu bao giờ. Sao cô lại thấy tôi được chứ? Hơn nữa tôi mới lên đây lúc sáng cơ mà. Cô gái không trả lời, chỉ cười cười mà thôi. Thế vậy cho nên bản thân của mình cũng không tiện hỏi thêm, cho nên đành đáo cho qua chuyện khác. Cô Diệu nếu mệt thì có thể đến chiếc giường bên kia để ngả lưng một chút. Tôi ngồi đây làm việc cũng không sao, đợi lát nữa hết mưa rồi tính tiếp. Cô gái khẽ lắc đầu đáp. Không cần đâu anh, thật ra em chỉ là thuê nhà ở đây thôi, còn nhà gốc của em ở dưới quê xa lắm. Thôi, để em kể sơ qua về mình cho anh nghe nhé. Hóa ra cô gái tên Diệu này rời quê nhà từ lúc 20 tuổi để lên đây lập nghiệp bằng việc học nghề làm tóc. Ban đầu thì chân ướt chân ráo không quen biết ai, cho nên cô ấy đừng ông bà chủ cho chú ngủ lại trong tiệm tóc, tiện thể sẽ trông coi tiệm khi về đêm. Một thời gian sau khi Diệu đã cứng nghề có thu nhập ổn định, hơn nữa là nhận thấy nếu cứ ăn nhờ ở đậu tại tiệm như vậy cũng chẳng phải là cách hay. Thành thử là cô ấy mới quyết định dọn ra ngoài để ở riêng cùng với một chị đồng nghiệp. Người phụ nữ ở cùng với Diệu chỉ hơn cô ấy tầm 4-5 tuổi tên là Tâm Băng. Tình cảm của hai chị em khi ấy mỗi lúc một thân thiết. Họ chia sẻ nhiều niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Và cũng vì thích Diệu còn vất vả gian truân, cũng như những nỗi lòng khi xa quê, cho nên cô chị Tâm Băng kia mới ngỏ lời. Mình đang làm việc cho một nhóm hiệp sĩ đường phố và có ý định muốn mời Diệu tham gia nhóm này để có thêm những trải nghiệm mới, đồng thời cũng là dịp để cô nàng góp chút công sức làm việc chính nghĩa. Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, Diệu cũng đồng ý tham gia vào đội. Và được sự hướng dẫn nhiệt tình của chị Tâm Băng cũng như các hiệp sĩ khác, để Diệu có thể dễ dàng trà trộn vào các băng nhóm tội phạm, đang theo dõi nhằm tìm ra được những chứng cứ hoạt động phi pháp của bọn chúng. Ban đầu cô nàng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đội trưởng đã giao, đồng thời còn được khen thưởng và một số tiền thù lao. Để lấy đó làm động lực mà phát huy tiếp. Nhưng đi đêm sẽ có ngày gặp ma. Trong một lần nọ khi Diệu đang làm nội gián trong một băng nhóm tâm linh của bà Huyền Đen, chỉ sau gần một tháng tiếp cận, chiếm được lòng tin từ bà Trùm, Diệu đã nắm được không ít bằng chứng lừa đảo của băng nhóm này. Đặc biệt hơn là cô còn cầm được cuốn sổ tay có chữ viết của bà Trùm Huyền Đen vì việc thu tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Cho nên cô nàng bèn chụp hình và gửi về cho đội hiệp sĩ. Tiện thể cô cũng khéo léo giấu cuốn sổ vào người rồi rời đi. Thế nhưng xui cho Diệu là những hành động đó đã vô tình bị máy quay ngụy trang trong phòng thờ của bà Huyền Đen ghi lại. Cho nên khi cô vừa rời đi không lâu thì đã bị vài tên sát thủ do Huyền Đen bám theo. Khi Diệu vừa chạy đến chợ Ra Ray thì trời đã chập tối. Cô nàng thấy trong người nôn nao khó chịu, cứ ngỡ rằng đang đói bụng bèn ghé mua tạm một cái bánh bao, rồi lại tiếp tục kéo ga chạy đi. Thế nhưng mà cảm giác nôn nao khó chịu kia vẫn không hề thuyên giảm, mà nó còn tăng thêm mỗi lúc một nhiều. Cảm giác bất an xâm lấn lấy cô. Cô cứ vừa đi vừa đảo mắt nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát mọi động tĩnh đằng sau, xem coi có ai theo dõi mình không. Bây giờ cô nàng chợt thấy có hai chiếc xe máy đang bám theo mình. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo có chuyện chẳng lành xảy đến. Thế là cô nàng liền nhanh tay siết chặt ga để chạy lẹ về nhà. Thế nhưng khi còn cách nhà tầm vài trăm mét thì trời bỗng nhiên đổ mưa như chút, khiến con đường trơn trượt, làm cho cô nàng loạng choạng tay lái rồi ngã nhào xuống đường. Nhưng mà dù vậy, Diệu vẫn cố gắng cường để chạy bộ thật nhanh thì mấy tay sát thủ từ đằng sau liền hô lớn. Đứng lại con nhỏ kia! Lúc này cô nàng đã bắt đầu hoảng loạn tinh thần và chợt cô ấy nghe tiếng súng nổ. Rồi một cái đầu điếng ở đằng sau lưng của mình khiến cho Diệu ngã sấp xuống, máu từ đó mà tuôn ra đình đáng. Sau đó thì cô nàng không còn hay biết gì nữa. Kể đến đây thì cô gái tên Diệu đột ngột dừng lại, rưng rưng đôi mắt, khiến cho tôi nóng ruột để hỏi. Phải là Diệu bị họ bắn trúng lưng, sau đó thế nào? Còn sao nữa chứ? Em ngã xuống ngất đi, không biết bao lâu mới tỉnh lại. Và từ từ nhớ lại mọi chuyện, em liền đưa tay ra sau lưng sờ thử để xem vết thương như thế nào. Thì là thay chẳng hề nghe đau đớn gì cả, vì chẳng có bất kỳ một vết thương nào. Em bèn kiểm tra kỹ thêm một vài lần nữa, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Là một lần nữa cô gái đột ngột ngừng kể. Đợi một lúc không thấy Diệu nói thêm lời nào, tôi lúc này bèn hỏi tiếp. Thế chuyện đó xảy ra lâu chưa? Mà cái chuyện này là cô nằm mơ hay sự thật? Cô gái cười rồi hỏi ngược lại. Theo anh Huy thì em mơ hay là thật? Với câu nói này của Diệu đã làm cho tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang. Tôi làm sao mà biết được chứ? Chẳng lẽ cô Diệu đây là... Cô gái hắng giọng rồi bằng một giọng vang vang. Anh nghe cho kỹ đây. Chuyện diệt đồi hay là tiếng la đứng đại con nhỏ kia, cũng như là tiếng súng nổ khi nãy anh nghe, là chuyện hoàn toàn có thật. Thế nhưng nó đã xảy ra đúng 3 năm về trước. Lúc này tôi cứ như muốn nhảy khỏi ghế vì bàng hoàng sửng sốt. Như vậy là sao? Cô gái nói một cách ôn tồn và rõ ràng. 3 năm trước, khi em về gần đến đây thì bị bắn hạ. Và em chết ngay lúc đó. Hôm nay thấy anh ngồi làm việc một mình, cho nên em vào thăm. Tiện thể nhắc nhở anh về căn nhà này có rất nhiều những sự bí ẩn. Tốt nhất anh hãy đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Tạm biệt chàng trai tốt bụng. Nói xong cô gái đứng lên và quay lưng bước ra cửa. Cả một vùng lưng áo ướt đầm đìa máu đỏ. Bây giờ tôi mới như thể là người trong cơn mưa liền kêu lên. Diệu à, cô bị thương máu chảy nhiều quá. Đợi tôi gọi cấp cứu. Vừa nói đến đó cô gái đã bước ra sát cửa. Rồi hình ảnh người phụ nữ này chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã trở thành một làn khói xương và nhanh chóng tan biến vào cánh cửa. Không tin nổi vào mắt của mình, tôi đưa tay rụi rụi mấy cái để xem mình có nhìn lầm hay không. Một đâm vang cuối cùng mà tôi còn nghe được loáng thoáng. Hãy nhớ không nên ở trong căn nhà này nữa. Bóng dáng của cô ta đã biến đi đâu mất. Còn bộ quần áo mà tôi vừa đưa cô ấy mặc lúc nãy đã rơi chồng lên nhau như có người vừa cởi bỏ ra. Vừa bước đến cầm lên, áo vẫn khô sạch không một vết máu nào như tôi vừa trông thấy. Có chăng là thoáng một cảm giác lạnh lạnh từ cái áo thoát ra bàn tay. Từ tay véo mạnh vào mặt của mình một cách đau điếng khiến tôi biết bản thân của mình đang ở thực tại chứ chẳng hề mơ. Đôi mắt nhìn lại, phát hiện ra tách nước trà mà khi nãy rót nước mời rượu. Tôi vẫn còn đó nhưng nó đã lạnh tanh. Vội kéo chiếc ghế ngồi xuống thở dốc. Ngay lúc này rất nhiều dòng suy nghĩ cứ như vậy ùa về với tôi. Chẳng lẽ là ma hiện hình về nhát mình hay sao? Không, rồi là ma, nhưng mà con ma lưỡi lúc nãy làm gì hại mình đâu chứ. Nhưng mà tại sao nó lại hiện về chuyện trò với mình? Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Ai đây? Trời ơi chồng ơi, mở cửa cho em. Đó là giọng của Thúy Diễm. Tôi mở vội cánh cửa ra mặc dù sắc diện còn đang hoang mang. Anh làm gì nãy giờ? Em với con Phương Dung đã gõ cửa liên tục mà chả thấy anh. À thì chắc là do mưa to quá, anh không có nghe. Thế nhưng ngay sau đó thì một câu hỏi đầy bất ngờ của Thúy Diễm. Làm gì có giọt mưa nào? Anh bị sao vậy hả anh Huy? Nãy giờ anh nghe tiếng mưa xối xả luôn mà. Nói rồi tôi bước nhanh ra bên ngoài để quan sát xem có mưa hay không. Thì quả thật là không hề có một giọt mưa nào cả. Mà trái lại ngoài trời chỉ là một màn đêm thoáng đãng. Có chăng chỉ là tiếng giả dích vang lên của những chú dế mèn. Tôi bước vào trong nhà đưa mắt ngơ ngác nhìn về Thúy Diễm. Cô ấy lại lên tiếng hỏi. Ủa sao lại có bộ đồ ngủ của em ở đây? Anh lấy ra phải không? À anh nhớ em cho nên anh lấy ra ngắm vậy đó. Thúy Diễm được ánh mắt hoài nghi mà hỏi bằng một chất giọng dò xét. Nhưng mà nè, anh lên đây lúc nào, sao lại bảo là ngày mai? Anh muốn dành cho em sự bất ngờ đó bà xã. Rồi thì vợ tôi cũng không hỏi thêm gì về bộ đồ ngủ, lẫn việc tại sao không ra mở cửa nhanh. Cô ấy lặng lẽ bước vào trong phòng ngủ, chắc có lẽ là muốn kiểm tra xem tôi có giấu giếm nhân tình ở đây không. Rồi thì mọi thứ cũng trở lại bình thường, tôi cũng quên bén đi chuyện về cô gái mà khi nãy. Cho đến khi mà trời đã khuya, cả hai vợ chồng mới vào trong phòng nghỉ ngơi và cùng nhau xem phim. Lúc này cô kể lại sự việc tối đêm qua cho tôi nghe. Đêm qua đó, em đang nằm xem phim á, thì đột nhiên cảm giác cả người nó nặng trĩu, cứ như là bị tảng đá to nó đè lên người đó. Nghĩ là ma đè cho nên em lập tức niệm Phật. Thì chỉ một lúc sau người nhẹ hẳn đi. Nhưng mà có điều là trên vách tường tự nhiên xuất hiện một cái bóng trắng thật to đó, y hệt như là con hổ ấy. Nó phá lên cười rồi biến mất. Cái lúc đó em sợ quá mới gọi điện cho anh. Ai ngờ anh không có tin mà còn bảo em là phải tắt máy đi ngủ. Rồi thì không hiểu sao khi vừa cúp điện thoại xong á, đầu của em nó trở nên mơ hồ lắm. Thì những cái hình ảnh rất là kỳ lạ, như là một thước phim. Em thấy có một cô gái bị ai đó giật chạy, họ rút súng bắn vào lưng, khiến cô ấy ngã gục xuống, máu tuôn ra linh láng cả mặt đất. Rồi cô ta đứng dậy đi vài vòng trước căn nhà này. Ngay đến đây tôi chợt tái mặt, vì rõ ràng câu chuyện của vợ mình vừa kể giống như trường hợp cô gái ma tôi vừa gặp khi nãy. Sự suy nghĩ chợt dấy lên, vậy chẳng lẽ căn nhà này có ma thật sao? Rồi không muốn thế nhưng cũng phải tin, căn nhà mà chúng tôi đang thuê có sự xuất hiện của một vong linh. Nhưng mà có lẽ trong vong hồn này cũng khá nghiền, thành thử ra là tôi mới xuề cho qua, rồi giả vờ như là không tin vào những chuyện tâm linh. Xuề một hơi, tôi lúc này bèn lên tiếng. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, chứ cái thời buổi này làm gì có ma cỏ em ơi. Không biết là như thế nào, thế nhưng sau câu nói của tôi thì bỗng một tràng cười kinh dị đáp trả lại. Tiếp sau đó là mọi ánh đèn trong nhà đột nhiên tắt hết. Tuy nhiên duy chỉ có một chiếc đèn ngủ trong căn phòng còn đang hoạt động. Thư Diễm ngay lập tức khét toáng lên rồi ôm chầm lấy tôi. Thú thật ngay lúc này bản thân của tôi mặt cắt không còn một giọt máu. Dù sự sợ hãi xâm nhập vào lý trí tôi, nhưng đã là đàn ông thì phải biết bảo vệ cho người vợ của mình. Thế cho nên tôi bèn cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít sâu một hơi, thở nhẹ ra rồi nói giọng trấn an. Em bình tĩnh đi, chắc là con Phương Dung nó ghẹo mình thôi. Tiếng đập cửa dồn dập kèm theo đó là tiếng gọi của Dung với cái giọng để hấp tấp. Hai vợ chồng ơi, mở cửa đi. Biết có chuyện chẳng lành cho nên chúng tôi đứng dậy, mở nhanh cửa phòng ngủ. Nhỏ Phương Dung vội vàng lao vào trong phòng với giọng đầy run sợ. Ghê quá. Hai ông bà ơi, nhà này hình như có ma đấy. Lúc này nó hiện ra trong phòng của tôi, cái mặt của nó đầy máu đấy. Không thể giấu nỗi sợ hãi được nữa, tôi cũng trả lời. Tôi biết từ lúc nãy rồi, nhưng vì lo sợ vợ tôi sẽ sợ, nên tôi đành giả vờ như không có chuyện gì. Cơ bản Phương Dung lại tiếp lời. Thế bây giờ phải làm sao đây Huy? Chưa kịp trả lời thì Thúy Diễm vợ tôi quay sang cười phá lên nghe rất kinh dị. Đôi mắt cô nàng trở nên đỏ hoe, cứ nhìn chằm chằm vào tôi và nhỏ Phương Dung. Vậy lúc nãy đứa nào nói là không có ma? Diễm ơi, em đừng đùa như vậy nha. Một tràng cười nữa lại vang lên từ phía của Thúy Diễm. Giờ đây khi chưa biết phải xử lý ra sao thì nhỏ bạn Phương Dung đã lên tiếng. Anh Huy, con Diễm nó bị ma nhập rồi, mình chạy ra khỏi đây đi anh. Nhưng mà còn vợ anh thì sao? Vừa nói đến đây thì một bàn tay lạnh ngắt từ Thúy Diễm bỗng chụp lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh đó, nó không giống bình thường. Hơn nữa cái miệng của Diễm giờ đây cứ nghiến răng, cứ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống những ai đang đứng trước mặt vậy. Diễm à, em đừng để nó nhập chẳng nữa, anh là chồng của em đây. Diễm ơi, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nhanh lên anh Huy ơi, chứ nếu không sẽ nguy hiểm lắm. Đây là câu nói của Phương Dung, vợ của thằng Minh Cường. Cô ấy chụp tay và kéo mạnh tôi ra hướng cửa phòng. Nhưng do bàn tay lạnh ngắt của Thúy Diễm đang ghì chặt tôi lại, cho nên hai anh em chúng tôi phải cố gắng dùng sức lắm mới có thể thoát được bàn tay đó. Cả hai vừa thoát đường ra bên ngoài thì từ căn phòng là Thúy Diễm với bộ dạng thật quỷ dị. Một gương mặt xanh xao, một mái tóc rối bù, đôi mắt đã trừng trừng. Bộ đồ ngủ của cô ấy giờ đây cũng ướt đẫm một màu của máu. Diễm bây giờ đây hệt như một con quỷ và nó đang bước từng bước về phía hai anh em chúng tôi. Phương Dung cắp tay tôi chạy thật nhanh ra hướng cửa chính của căn nhà. Tuy nhiên cánh cửa này đã bị khóa từ lúc nãy. Lò mò tìm chìa khóa để mở Thế nhưng chắc do thiết lực vô hình nào đó đã che mắt, hoặc cũng có thể là do con quỷ nhập tràn vào xác Thúy Diễm đã giấu đi. Quá bối rối vì con quỷ đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn về chúng tôi. Đúng ngay lúc này, chỉ có một tiếng nói trong tai, giống như có ai đó đã chỉ điểm cho mình. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh đi, nơi đó ủ uế sẽ an toàn hơn. Tôi đưa mắt nhìn và dùng tay chỉ để ra hiệu cho Phương Dung là chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để trốn. Vì theo sự hiểu biết của tôi là tà ma rất sợ những nơi ủ uế. Hai anh em ra sức chạy nhanh vào bên trong, đóng chặt cánh cửa lại, tiện thể để phòng hờ không cho con quỷ đẩy cửa vào. Cho nên tôi kéo luôn cái xô máu tươi làm bằng nhựa đang đựng đầy nước để tấn công cánh cửa. Sau khi xác định đã an toàn, tôi liền ngồi bệt xuống, thở dài một hơi rồi đưa hai tay lên vò tóc mà suy nghĩ. Tuy nhiên ở phía ngoài hiện giờ là một không gian yên ắng đến lạ thường. Không biết con quỷ kia có còn đứng trước cửa nhà vệ sinh để chờ khi mà chúng tôi ra thì sẽ hớp hồn liền hay không, hay là nó đã biến đi mất. Thế rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý mà những dòng suy nghĩ về Thúy Diễm cứ liên tiếp ùa về. Hình ảnh từ thời mới quen cho đến những lúc chúng tôi hẹn hò, rồi những hình ảnh cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Sau đó thì là thường tuần trăng mật. Rất nhiều những kỷ niệm đẹp mà cả hai vợ chồng chúng tôi từng trải qua. Giờ đây nó cứ như vậy ùa về liên tục không ngừng nghỉ. Lo mãi đắm chìm trong ký ức ấy mà tôi quên bẵng đi những chuyện đang xảy ra ở thực tại. Cho đến khi Phương Dung dây người của tôi rồi nói: "Anh Huy, bây giờ trước tiên mình phải thật bình tĩnh. Em nghĩ rằng bà Diễm bà vẫn còn ở bên ngoài và mọi nguy hiểm đang rình rập chúng ta. Theo em nghĩ, tôi tặng hãy nán lại để đến sáng rồi tính tiếp." Câu nói hết sức bình thường của Phương Dung, nhưng nó lại rất bất thường đối với tôi. Bởi từ hai chữ đôi ta, vậy đôi ta là như thế nào? Từ xưa đến giờ có bao giờ cô ấy dùng hai chữ này với tôi? Vợ của bản thân mình tại sao có thể nói ra lời lẽ này cho được? Công chính từ lý do đó đã làm cho tôi có chút nghi ngờ về cô gái này. Thứ nhất là cách nói chuyện có nhiều nét không giống như tính cách của Phương Dung trước đây. Thứ hai, rõ ràng lúc nãy cô ta còn đang sợ vì hình ảnh ma quái ngập tràn vào Thúy Diễm. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cô ấy đã lập tức lấy lại điểm tĩnh rồi còn kéo tôi chạy thoát thân. Như chợt nhớ ra một điều gì đó là vừa rồi khi tôi chạm vào tay của Phương Dung thì cảm nhận bàn tay đó khá là lạnh lẽo và có phần cứng đờ. Trong đầu của tôi lúc này bỗng nhiên xuất hiện một câu: chẳng lẽ lại là nó nữa sao? Thật không muốn một chút nào, nhưng lẽ nào đó lại là sự thật. Nhưng mà dẫu sao tôi cũng phải kiểm tra thử, chứ biết đâu mọi người nghi ngờ hiện tại là sai, và chính bản thân của mình cũng đã mong điều mà tôi nghi ngờ là sai hoàn toàn. Chứ nếu không thì thật chẳng biết xử trí ra làm sao. Hít một hơi thật mạnh, đưa bàn tay chụp lấy cánh tay của cô gái rồi giả vờ như là đứng dậy, thì quả nhiên cánh tay đó rất lạnh. Như vậy là đã quá rõ ràng, chính bản thân của Phương Dung cũng bị hồn ma nào đó nhập vào. Thế nhưng hiện giờ nó có ý muốn giúp hay là hại tôi đây? Như thế là âm hồn này đã đoán được suy nghĩ của tôi mà cất giọng: "Anh phát hiện ra em rồi sao? Phải, em chính là âm hồn nhập vào xác cô gái này để cứu anh." "Hả? Thì ra là cô hả?" "Không sai, em chính là Diệu. Hồn ma lúc nãy đã nghiện về gặp anh. Nhưng mà anh đừng sợ, em không có hại anh đâu." Sau câu nói này thì cảm giác sợ hãi bấy giờ không còn nữa, nhưng mà thay vào đó là một nét mặt ngơ ngác. Thế vậy cho nên hồn ma trong xác của Phương Dung lúc này lên tiếng giải bày: "Căn nhà này các anh không thể ở đâu, hãy dọn đi ngay. Đã đặt cọc mấy tháng tiền nhà, nếu bây giờ bỏ đi thì tất nhiên là mất cọc. Nghĩ cũng tiếc cho nên tôi định nói." Thế nhưng ngầm hiểu được ý của cô gái ma kia lại tiếp tục đáp lời: "Đừng cãi lời em, mang họa sát thân. Em chỉ có thể giúp anh bấy nhiêu thôi. Hãy tranh thủ rời xa nơi này, càng sớm càng tốt." "Còn Thúy Diễm vợ anh?" "Anh yên tâm, cô ấy không có sao đâu." Làn sương mù ảo diệu bỗng hiện ra ngay trước mắt của tôi trong vài giây, rồi sau đó biến mất. Khi chưa biết phải xử trí ra sao thì chợt nghe được giọng nói để quen thuộc của vợ: Anh Huy tỉnh dậy đi. Sao lên đây lúc nào mà không báo cho em biết vậy hả?" Tôi giật bắn người khi thấy Thúy Diễm đang ngồi bên cạnh mình. Em là... anh sao vậy? Ngồi không vào phòng nằm lại còn nằm gục trên bàn làm việc chứ? Hóa ra những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Đưa tay véo mạnh vào mặt của mình một cách đau điếng để xem mơ hay thật. Thì đột nhiên sực nhớ ra lúc nãy tôi cũng đã thử kiểm tra hết mọi lần và kết quả là rất đau. Ấy vậy mà lúc đó là mơ hay thật. Còn bây giờ là thực hay mơ? Khi vẫn còn đang suy nghĩ thì thằng Minh Cường lên tiếng. Thằng quỷ, sao mà lên mà không báo cho ai biết hết cả? Lúc này tôi mới tỉnh táo hơn, đôi mắt nhìn ráo rắc chung quanh. Hóa ra cả đám bạn gồm hai vợ chồng thằng Minh Cường, con Phương Dung, rồi cặp bài trùng thằng Long, thằng Huỳnh đều có mặt ở đây. Thì khá bất ngờ tôi lên tiếng. Ủa Long, sao lúc nãy tao gọi điện thoại hỏi mày, mày bảo là không có về. Mày đang nhậu nhà say xỉn nên ngày mai mới về cơ mà. Gì mà cha nội, ngủ mơ à? Mày gọi tao hồi nào? Thì tao đi làm mệt muốn đứt hơi đây. Làm gì có cái chuyện ăn nhậu ở đây ba? Khá bất ngờ trước câu trả lời của thằng bạn cho nên tôi bèn tiếp. Ủa, sao tao nhớ tao có gọi cho mày mà? Thằng Long lại nói. Mày khùng quá Huy. Rồi sao nếu mày biết đường mà đến đây vậy? Cứ nghĩ rằng thằng bạn này nó to giạp với cả đám để trêu mình cho nên tôi có phần khó chịu rồi quát. Ê, đồ về không vui nha. Hồi sáng tao gọi điện nhờ mày chỉ đường vào nhà kia cơ mà. Huy, chả lẽ mày còn mù mơ hả? Mày quên là tính của tao hãy đi làm là để điện thoại di động ở nhà. Nếu mà để ở nhà thì làm sao mày gọi điện được cho tao? Thằng Long nhắc tới tôi mới nhớ cái tính của nó là giữ tổ rất kỹ. Cho nên khi đi làm thà cất luôn chiếc điện thoại vào tủ riêng khóa lại. Để tránh trường hợp mang theo bên mình. Lỡ trèo leo trên cao rơi xuống thì vỡ mất. Thế nhưng còn cuộc gọi đến nhà nó chỉ đường vào nhà là sao? Nếu lúc đó nó không nghe máy thì ai vào đây cho được? Cho nên tôi bèn hỏi tới. Ủa? Tao nhớ rõ ràng là tao gọi điện cho mày hỏi đường vào nhà rồi. Mày còn dặn dò là không cho ai biết. Để vợ tao bất ngờ nữa cơ mà. Cái thằng Huy này, mày khùng quá rồi nha mày. Hôm nay là ngày khởi công cho nên ba thằng tao phải tranh thủ đi xuống công trình sớm. Chỉ đạo anh em nhân công đo đạc đào móng. Rồi lúc về ba đứa tao còn ghé chợ coi có sọc quần áo. Một lúc lâu cả đám năm người mới về nhà. Không tin mày hỏi mấy đứa nó xem thế nào. Chứng thái độ khẳng khái của thằng Long, dù muốn dù không cũng phải tin. Như vậy thì ai mà nghe điện thoại và chỉ đường cho tôi vào nhà? Rồi những sự việc vừa xảy ra với tôi là như thế nào đây? Một mớ bóng bong khiến tôi rối tung cả lên. Từ tay cầm điện thoại bấm vào xem nhật ký cuộc gọi, thì quả tình có hai cuộc gọi đi và số máy của thằng Long. Và tất nhiên cả hai cuộc gọi này đều không kết nối được. Biết rằng dù giải thích thế nào thì cả nhóm cũng chẳng ai tin, cho nên tôi đành bắt sang chuyện khác. Còn về phần của Thúy Diễm, có lẽ cô ấy cũng hiểu sự ý của chồng mình, cho nên mau miệng lên tiếng. Thôi, chắc là hôm qua anh Huy bận làm việc khuya, cộng thêm chuyện đi đường xa, thành thử là mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc đó. Bởi vậy anh nằm mơ thấy lung tung và tưởng đâu là gọi tới nói chuyện với Long. Thêm thấy bây giờ chồng cũng đi nên rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi ăn cơm với mọi người. Một lúc sau cả nhóm quây quần bên mâm cơm gia đình chuyện trò rôm rả. Còn chính bản thân của tôi vẫn cứ thắc mắc trong đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Thế nhưng vì không muốn phá tan bầu không khí vui tươi của anh em, cho nên đành ngậm miệng cho qua chuyện. Trong bữa cơm này hầu như tôi chẳng hề hé miệng nói chuyện dù chỉ nửa lời. Bản thân chỉ biết gắp thức ăn và nhai nhồm nhòm mà thôi. Rồi cho đến khi cơm nước xong xuôi, thằng Huỳnh kéo tôi ra một khóc rồi hỏi. Huy nè, tao hỏi thật nha. Bộ mày có thấy cái gì đó không ổn không? Tao bình thường mà Huỳnh. Không phải. Ý của tao muốn hỏi là mày có thấy ma rồi phải không? Tao đang hỏi nghiêm túc đó. Sao mày lại hỏi vậy? Vì chính tao cũng gặp rồi. Mà nói sợ ai tin cho nên là ngậm bồ hòn làm ngọt đấy. Mày thấy thế nào? Kể tao nghe. Hóa ra chí ít cũng có thằng bạn thân chí cốt là cùng đồng cảnh với tôi lúc này. Thằng Huỳnh rít lấy một hơi thuốc thật dài, trên mặt không giấu được nỗi hoang mang. Y bắt đầu thuật lại sự việc gặp ma từ khi vào căn nhà này cho tôi nghe. Đó là mấy hôm qua ngay cả nhóm dọn đồ lên căn nhà này thuê. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì trời cũng đã về đêm. Cả nhóm mạnh ai nấy vào trong phòng nằm ngủ. Chỉ còn lại một cặp bài trùng Long và Huỳnh ra đằng trước nhà để ngồi hút thuốc. Từ phía bên trên hàng xóm vẫn còn vài ánh đèn đang phát sáng tỏa ra. Nhìn thấy cả đoạn đường trong con hẻm để ấp ổ gà ổ voi. không một bóng người hay bóng xe nào cả. Cả hai thằng đang mải ngồi chuyện trò rôm rả với nhau thì tự nhiên thằng Huỳnh nghe văng vẳng giọng nói khàn khàn của người đàn ông, mà giọng nói đó xuất hiện từ con mannequin trưng bày quần áo của nhỏ Phương Dung. Huỳnh liền quay lại để nhìn thì bất ngờ con mannequin ấn đầu xoay 180 độ ra đằng sau để nhìn về phía của Huỳnh, sau đó nó còn đưa cánh tay bằng nhựa lên vẫy vẫy. Ban đầu Huỳnh còn nghĩ là do chính bản thân của mình nhìn nhầm, vì khi y lấy tay dụi mắt lại thì thấy con mannequin vẫn bình thường. Nhưng cho đến khi cả hai thằng ấy vào mùm để nằm chưa lâu thì thằng Huỳnh lại nghe tiếng cốp cốp, hệt như ai đó đang dùng tay để gõ vào con mannequin vậy. Nó bèn hé mắt ra để nhìn thấy thì đứng người, vì nhìn thấy con mannequin bấy giờ đang từng bước tiến đến bên giường ngủ của nó. Kèm theo đó là một gương mặt trắng bệch của con mannequin. Bây giờ trông nó giống y hệt như mặt của một con hổ. Thằng Huỳnh lập tức kêu thằng Long dậy. Cái gì vậy Huỳnh? Ê mày ơi, có ma. Con mannequin biết đi kìa. Cái mặt của nó trắng toát mà còn là mặt hổ nữa. Tao ghê quá Long ơi. Theo hướng chỉ tay của Huỳnh, Long đưa mắt nhìn chăm chú. Thế nhưng hắn ta nào có thấy gì đâu. Có cái gì đâu ba, mày mơ ngủ hả? Thôi ngủ tiếp đi, sáng mai còn dậy sớm đi làm lễ khởi công. Huỳnh liếc mắt nhìn lại thì quả nhiên chẳng thấy con mannequin kia nãy đâu. Biết lời nói của mình lúc này không thể thuyết phục được thằng bạn thân, cho nên hắn đành im lặng. Thế nhưng vì sợ nên y mới bắt đầu niệm Phật trong tâm và đánh một giấc cho đến sáng. Nghe qua câu chuyện của thằng Huỳnh kể, cộng thêm giấc mơ nửa thật nửa ảo của tôi, khiến cho cả hai anh em bắt đầu cảm thấy có nhiều chuyện bất ổn xảy ra. Hơn thế nữa, lời cảnh cáo của vong hồn cô gái tên Diệu kia về căn nhà này không thể ở đây lâu được. Chẳng hiểu có phải thần hồn nát thần tính hay không, mà ngay lúc này trong đầu của tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, tim đập mạnh hơn. Cứ may con mannequin đang được mang ra chợ để trưng bày trong sạp, chứ nếu không thì chắc tôi cũng khỏi ngủ đêm đó luôn. Sau khi hai anh em chúng tôi sâu chuỗi lại tất cả sự việc kỳ quái đó, như là giá thuê nhà quá rẻ, vợ chồng của ông bà chủ nhà vừa bàn giao nhà xong thì lập tức đi ngay. Rồi cho đến việc giấc mơ kỳ lạ nửa thật nửa ảo của tôi nữa. Kể cả hai cuộc đêm hôm qua mà Tư Diễm bảo là bị ma đè. Gia đình sẽ mang câu chuyện này để kể cho nhóm bạn nghe rồi tìm biện pháp giải quyết. Thế nhưng thằng Huỳnh vội can ngăn là không nên. Mà thiết nghĩ thì cũng đúng, vì sẽ có ít nhất hai người trong nhóm là hoàn toàn không tin vào những chuyện ma quái như vậy. Thậm chí họ còn cho là chúng tôi bị ảo giác mà dùng những lời lẽ cà khịa, rồi biết đâu xui rủi lại phạm mạo đến vong hồn nào đó đang cư ngụ trong căn nhà này. Nhưng nếu không nói ra thì biết đâu chừng âm hồn kia sẽ hại cả nhóm. Chỉ bằng là một ai tin ai hiểu, ai chấp nhận thì cùng tôi dọn đi nơi khác. Còn ai không tin hoặc chấp nhận thì cứ việc ở. Đối với tôi và thằng Huỳnh thì mất tí tiền cọc cũng chẳng sao. Chỉ cần giữ được an toàn là ok rồi. Thế nhưng trước mắt là dùng chiêu thức mưa dầm thấm lâu bằng cách là kể cho nhỏ Phương Dung nghe, rồi nó sẽ thỏ thẻ từ từ với Minh Cường. Vì dẫu sao thì nhỏ Phương Dung cũng là phụ nữ thì chắc chắn sẽ dễ tác động tâm lý hơn. Kế hoạch là như thế, cho nên chừng 5 phút sau tôi bèn gọi vợ của mình vào trong phòng ngủ để chuyện trò. Vợ này, từ hôm qua anh nghe câu chuyện của em kể trong điện thoại. Không phải là anh không có tin đâu, nhưng mà lúc đó anh chỉ biết là dùng lời đó để trấn an em thôi. Bây giờ em có thể kể rõ hơn được không? Thì ban đầu em nghe tiếng mở cửa rồi tiếng cười của anh, sau đó thì cảm giác rất là bất an. Rồi không lâu sau thì đang nằm thì nghe nặng người lắm, không nhúc nhích được gì hết, giống như là bị ma đè vậy đó. Thành thử ra mới gọi tâm sự với anh, sau đó là ngủ thẳng cho đến sáng. Vậy em có suy nghĩ gì về căn nhà này không? Có. Anh hỏi câu này để em cảm giác nổi da gà đây này. Lúc mới lên đây em cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Nhất là lúc em rửa mấy cái chén, cảm thấy hình như có ai đó đứng sau lưng của mình đó. Thế nhưng mà khi quay lại thì chẳng thấy gì cả. Mà điều lạ là khi em tiếp tục rửa chén thì không biết từ đâu có chai nước suối bay tới chỗ của em, rồi rớt xuống làm châm giật cả mình đó. Mà cái lúc đó thì mọi người ai cũng đang tập trung dọn dẹp quét nhà, thì làm gì có cái chuyện đùa giỡn cho được chứ. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Vậy em có hỏi mọi người xem là ai ném hay chưa? Thư Diễm liền đáp lời. Hỏi làm gì chứ? Khi em biết câu trả lời, chắc chắn sẽ không có ai nhận đâu anh. Hơn nữa người ta cũng cho rằng mình tự biên tự diễn, lấy đó làm trò để hù dọa nhát mai anh em. Nghe xong thì tôi bèn thuật lại cái giấc mơ nửa thật nửa ảo và cả chuyện của thằng Huỳnh cho vợ mình nghe. Xong cô ấy bảo, quả thật căn nhà này chắc sẽ khó mà ở đây được rồi. Hay là mình bàn bạc với mọi người rồi dọn đi nơi khác đi anh. Lời đề nghị này hoàn toàn trùng khớp với tâm ý của tôi. Bây giờ thì bước cần làm là sẽ nhờ cô ấy nói chuyện với Phương Dung. Vì cùng là phụ nữ với nhau cho nên dễ bày tỏ hơn. Chứ bản thân của tôi là đàn ông mà lại đi chuyện trò riêng với vợ của bạn thì e là không có tiện lắm. Ngồi nhớ người ngoài không hiểu rồi họ sẽ lấy cớ đó mà đánh giá nhân phẩm của tôi. Hoặc tiện hơn là sẽ thêm bớt lời kể để cho thằng Minh Cường nghe con nước tình anh em sẽ giãn nứt. Cho nên tôi không cần suy nghĩ gì thêm mà lên tiếng. Theo anh thì trước tiên á, em kể lại chuyện này cho nhỏ Phương Dung nghe. Rồi nhỏ ấy thuyết phục thằng Minh Cường. Nếu như tụi nó không có đồng ý thì mình và thằng Huỳnh sẽ đi. Sẽ không ở đây thêm lâu được nữa. Thì Diễm lúc này trả lời. Anh nói đúng. Cha nội Cường này thật khó mà tin vào mấy cái chuyện này. Rồi còn cả ông Long nữa chứ. Về việc của thằng Long thiết nghĩ sẽ không quá khó để thuyết phục. Bởi tuy nó có bỏ chút tiền để hùn với cả nhóm đặt cọc. Thế nhưng được cái thằng này rất phóng khoáng. Bao nhiêu đó có ăn nhầm gì so với nó. Cho nên chỉ cần tốn ít nước bọt và chút thời gian thì tôi và thằng Huỳnh hoàn toàn có thể thuyết phục được nó. Câu trò chuyện của các hai vợ chồng kéo dài không bao lâu thì cơn buồn ngủ ập tới. Thì Diễm kéo vội cái mền trùm kín cả đầu. Có lẽ cô ấy đang sợ. Còn về phần của tôi thì cũng sợ không kém. Cho nên đành nhắm mắt đánh một giấc dài mà không suy nghĩ gì thêm. Sáng sớm hôm sau khi cả nhóm đã dậy để chuẩn bị cơm nước mà mang xuống công trình xây dựng, ai nấy cũng đều trông thấy nét âu lo in hẳn trên gương mặt của Cường. Thế nhưng dù cả đám có hỏi cách mấy thì y cũng chẳng hề dám hé môi dù chỉ là nửa lời. Nghĩ chắc là thằng này đang có chút tâm sự riêng cho nên tôi cũng không màng hỏi thêm mà tiến đến mở cánh cửa nhà. Rồi bước ra ngoài sân vườn hít thở, tập thể dục để tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. Quanh khu vực này có vài căn nhà mọc lưa thưa nằm trên con đường hẻm dài đá mi và thấp thoáng là vài cái ổ gà to có nhỏ có. Hai bên đường cây cỏ mọc tùm, phía đối diện ngôi nhà thuê của chúng tôi là một cây cổ thụ to, tàn lá xum xuê vô tình tạo ra một khoảng cảnh u. Bất ngờ một đàn rơi từ trên cây bay xả xuống làm cho tôi giật bắn cả người. Rồi cảm giác ớn lạnh bắt đầu ập tới. Cái ông cũng từ đó mà nổi đầy trên bắp tay của mình. Nơi hoang mang lo sợ khiến tôi lập tức quay vào trong nhà đóng sầm cửa đại. Ngồi xuống thở hổn hển rồi mới nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc này thằng Cường từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy nét bàng hoàng của tôi cho nên nó bèn kéo ghế ngồi xuống kế bên. Rồi đưa tay rót một tách trà nóng để uống. Sau đó nó hỏi. Mày thấy gì rồi phải không? Nghe câu hỏi của thằng bạn thân tôi gật đầu rồi kể lại những sự việc từ hôm qua đến giờ cho nó nghe. Xong nó liền bảo. Từ trước đến nay ta không hề tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quái như vậy. Nhưng mà thú thật là bây giờ không tin không được. Bởi ta cũng mới gặp nó hồi đêm qua. Cường kể rằng hai vợ chồng hắn đi Vũng Tàu chơi. Rồi không hiểu sao mà lúc về thì lại chỉ có một mình hắn là điều khiển xe máy chạy trên con đường vắng. Sau đó thì trời mưa khiến chiếc xe chết máy. Cường bèn đẩy xe vào trước ngôi nhà hoang gần đó để lau chùi buji, rồi đợi hết mưa thì chạy tiếp được. Lúc này thì hắn ta đã thấy mình về đến khu trung tâm sầm uất. Cường tỏ ra thắc mắc vì vừa thấy cảnh núi đồi tức thì mà bây giờ đã vào chốn đô thị phồn hoa. Đang suy nghĩ mông lung thì bất ngờ hắn gặp một cô gái chạy từ đằng sau. Cường bèn với tay kêu lại rồi hỏi đường. Em gì ơi, làm ơn cho anh hỏi, mình đi đường nào để vào đến Sài Gòn vậy em? Cô gái dừng xe lại đưa tay chỉ. Anh đi đến ngã ba trước mặt đi, rồi quẹo trái và chạy thẳng. Nhất là quẹo trái nha, không quẹo phải. Thế là Cường ngửa một tiếng rồi tăng ga vọt đi. Xong sau đó chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà hắn ta lại quẹo phải và chạy luôn một đoạn. thì chợt nhớ ra, lúc nãy con bé kia đã nói quẹo trái, vậy bây giờ mình lại quẹo phải ta. Cho nên Minh Cường dừng xe lại, định quay đầu thì cảnh vật lập tức chuyển đổi như một thước phim. Anh chàng liền cảm giác rờn rợn ghê ghê. Linh tính mách bảo có mối nguy hiểm xảy ra với mình. Cái cảnh chuyển biến hiện tại sao nó âm u giống như đang đi giữa nghĩa địa, chứ không phải ở thành phố như lúc nãy. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chợt hắn gặp lại cô bé chỉ đường khi nãy. Cô bé hoảng hốt rồi nói: "Trời đất ơi, lúc nãy em đã bảo anh quẹo trái rồi cơ mà, sao anh lại quẹo phải qua đây làm gì? Chết rồi anh ơi. Thôi thì bây giờ anh đi với em, về nhà em liền đi, rồi sáng mai muốn đi đâu thì đi." Minh Cường thắc mắc cho nên thầm nghĩ: "Ủa sao kỳ vậy? Trời còn tờ mờ chứ tối hẳn mà. Sáng không sáng, tối không tối. Vậy cô bé này nói sáng mai mới đi là sao?" Tôi nghĩ là như vậy, thế nhưng hắn ta cũng đi theo. Có điều giờ đây Minh Cường không thấy chiếc xe máy của mình đâu nữa, vì bây giờ cả hai đều đang đi bộ. Phía trước là con đường mòn có hàng cây mọc ở giữa, còn hai bên là những căn nhà lụp sụp. Càng vào sâu trong con đường này thì càng thấy có nhiều người ăn bẩn theo lối cổ xưa. Thậm chí có người tay cầm cung tên đi săn bắn, có người thì mặc áo giáp tay dắt ngựa. Tuy nhiên hầu như tất cả chân không chạm đất. Rồi khi thấy Minh Cường đi cùng cô gái kia vào khu này thì tất cả đều nhìn hắn ta bằng một ánh mắt nghi hoặc. Sau đó có một giọng nói vang lên: "Thằng này là người còn sống vẫn đến làm gì, giết nó đi." Nghe vậy cho nên cô gái lập tức kéo tay của Minh Cường chạy thật nhanh đến một căn nhà nhỏ rồi chạy vào trong đóng cửa lại. Căn nhà nhỏ này dường như đã tỏa ra một hơi lạnh và có mùi ẩm mốc như thế nào khiến cho Cường thiếu điều muốn nhợt ói ngay tại chỗ. Nhưng như thể ngầm hiểu được điều ấy cho nên cô gái kia đưa cho hắn một viên thuốc rồi trấn an: "Anh không phải là người ở đây nên hãy uống viên thuốc này để đảm bảo an toàn đi, chứ không thôi kẻo lại có người đến bắt anh đấy." Cường đưa tay đón viên thuốc và nuốt nhanh vào miệng. Cô gái kia lại nói tiếp: "Em tên là Diệu, trước đây từng sống trong căn nhà mà anh đang ở, nhưng mà sau đó không lâu thì em phải đến đây để nhập cư. Rồi cái căn nhà sau đó nghe đồn là có quỷ vào ngự, nó hành dữ lắm không cho ai ở được đâu. Cho nên anh và các bạn đồng nghiệp hãy mau chóng rời xa căn nhà đó thật nhanh, chứ không thôi sẽ có án mạng xảy ra. Em đã về nhắc nhở anh Lê Huy bạn của anh, không tin anh cứ hỏi anh ấy sẽ rõ." Minh Cường nghe vậy thì rất đỗi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chẳng hỏi thêm một lời nào, mà chỉ biết ngồi bệt xuống đưa mắt quan sát chung quanh ngôi nhà của cô gái tên Diệu. Hắn thấy căn nhà này tuy bề ngoài khá nhỏ, thế nhưng bên trong thì vô cùng rộng rãi. Chỉ có điều là nó lại thiếu ánh sáng đến kỳ lạ. Hơn nữa nhà tuy rộng thế nhưng chẳng có lấy cái bếp cũng như là nhà vệ sinh gì cả. Thế là cho nên Minh Cường định hỏi, nhưng cô gái tên Diệu kia đã lên tiếng trước: "Thôi giờ cũng đã trễ rồi, để em đưa anh về, mà hãy nhớ là lập tức rời khỏi căn nhà đó liền trước khi quá muộn anh nhé." Nghe qua câu chuyện của Cường, tôi nhận thấy hắn ta đã bắt đầu có cái nhìn mới hơn về tâm linh. Thế nhưng không biết được rằng thằng này nó có gì mà sợ, mà sẵn sàng bỏ đi số tiền đặt cọc hay không. Bởi bản tính của hắn ta thì tôi còn lạ gì nữa, một thằng siêu tính toán và trùm sò. Không lẽ trên đời này có ma thật hả Huy? Hai bữa nay tao nghe vợ tao kể về những hiện tượng bí ẩn trong nhà, mà thật lòng là tao đâu có tin đâu. Rồi hôm qua khi về đến nhà thì thái độ lạ của mày, tao cũng chả tin luôn. Kể cả giấc mơ hồi tối nay, tao còn tưởng là mình bị ảo giác. Nhưng mà khi so sánh với những gì mày kể hồi nãy cùng với giấc mơ của tao, thì tao thấy nó quá là trùng hợp. Giờ theo ý của mày thì mấy anh em mình nên làm gì đây Huy? Nghe qua câu hỏi của thằng Minh Cường, tôi như mở cửa trong bụng mà nhanh chóng trả lời: "Còn sao nữa, bây giờ tụi mình tranh thủ tìm chỗ rồi dọn nhà đi chứ sao?" Đến lúc này thằng Long bất ngờ đi ra rồi nói: "Ê xin lỗi vì nãy giờ đang nghe lén hai thằng bay nói chuyện, nhưng mà có cái này tao nói thật này. Cái hôm ngồi trước nhà hút thuốc với thằng Huỳnh rồi kể cả chuyện gương mặt hổ trên trần nhà, ta đều nghe và thấy hết cả. Thậm chí ta còn thấy chuyện kinh dị hơn nữa. Thế nhưng vì không muốn để anh em phải lo sợ, cho nên tao giả vờ không có quan tâm, và cũng không muốn cho tụi bay nghe luôn. Bây giờ thì hình như là ai nấy cũng đều trải qua rồi, thì tao cũng không có giấu chuyện này nữa, là thế này. Thằng Long cũng kể lại sự việc mà nó chứng kiến cho tôi và Minh Cường nghe. Nó bảo rằng có thấy một con hổ thành tinh bị sơn thần trên núi Gia Lào đuổi đánh. Sự con hổ đó chạy đến căn nhà để trốn và ngựa luôn ở đó cho đến giờ. Và cũng từ đó trở đi thì không ai ở đây được quá 3 ngày. Đặc biệt hơn là thằng Long còn thấy cái cô gái tên Diệu kia lúc nào cũng hiện về nhắc nhở và đuổi người thuê nhà đi nơi khác để tránh việc mang tai họa cho họ. Kể xong thì Long lúc này mới thổ lộ. Bây giờ thế này, trước đây tao từng học bùa lỗ ban ở Thất Sơn, nhưng vì lời công phu lời luyện tập cho nên linh lực cũng chẳng đáng là bao. Nhưng mà dẫu sao thì cũng có vài huynh đệ đồng môn đang sống ở Đồng Nai này. Họ là những người chịu khó tu luyện, nên chí ít thì khả năng của họ đã cao hơn tao rất nhiều. Nếu tụi mày tin tưởng, tao sẽ liên hệ với họ và đến nhà xem thử coi sao, đồng ý không? Tôi bất lực trước câu hỏi của thằng Long. Bởi lẽ từ ngày giờ tôi chỉ nghĩ hắn ta là dạng người không tin vào những chuyện mà quái như vậy. Nhưng mà giờ đây nó lại là đứa ra giải pháp hữu hiệu nhất. Trước vấn đề như vậy, nhóm anh em chúng tôi chia việc ra để làm. Thằng Minh Cường thì rào khắp nơi đặng tìm dự phòng thêm một vài căn nhà khác gần đây. Để lỡ như không giải trừ tà ma quấy nhiễu thì sẽ được lập tức dọn đi. Tôi và thằng Huỳnh cùng nhau xuống công trình để giám sát đội thi công để đảm bảo uy tín với khách hàng. Còn riêng thằng Long thì nhận nhiệm vụ cao hơn. Đó chính là tìm và liên hệ với huynh đệ đồng môn đang tìm cách phá giải tà ma chứng khí trong căn nhà này. Chiều hôm đó tôi và thằng Huỳnh từ công trình trở về nhà khá sớm. Thế nhưng khi vừa bước đến cổng rào thì đã nghe tiếng chó sủa rên trời. Và rồi một giọng nói trầm ấm cất lên. Bánh trôi, yên lặng đi con. Con chó tên Bánh Trôi sau khi nghe lệnh của chủ thì lập tức ngưng sủa rồi vẫy đuôi chạy nhanh vào trong nhà. Người đàn ông lúc này tiếp tục lên tiếng. À, con Bánh Trôi của tôi nó ngoan lắm, không có sao đâu. Thôi các cậu vào đi, tôi đã ở đây và chờ đợi lâu rồi. Và trong mình nói chuyện dễ hơn. Câu nói của ông là một sự ngỡ ngàng đối với chúng tôi. Vì vốn dĩ có ai hẹn gì trước đó với ông ấy đâu. Vậy mà bây giờ ông ấy bảo đã đợi lâu rồi thì quả nhiên là rất lạ. Bước vào trong nhà, thằng Long, thằng Cường, nhỏ Phương Dung và vợ tôi Thúy Diễm đều có mặt sẵn bên trong nhà. Khi chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông chủ nhân của con chó Bánh Trôi kia đã mở lời trước. Chúng ta lại gặp nhau. Người đàn ông lúc này độ chừng trên dưới 60 tuổi với nét mặt hiền từ nhưng mà nhìn rất quen thuộc. Đặc biệt là cái giọng cười của ông ấy. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Chú là... Phải. Tôi là người bán cho cậu 2 tấm vé số ở Long Khánh đây. Khi đó tôi đã từng nói hữu duyên sẽ gặp lại nhau. Bây giờ chúng ta vào việc chính đi. Có phải là các cậu đang gặp chuyện chẳng lành về nơi ở ngay không? Hóa ra người đàn ông này chính là thầy Sáu, sư huynh đệ đồng môn với thằng Long, đồng thời cũng là đệ tử của bà Hai Ngọc ở vùng Thất Sơn An Giang. Tuy ông Sáu làm nghề thầy Pháp nhưng mà tuyệt nhiên chẳng hề ra giá hay nhận của bất cứ ai đồng xu nào. Chính vì lẽ đó mà ông ấy phải đi bán vé số dạo. Để thứ nhất là vừa có thu nhập để tự chăm lo cho bản thân, cũng như có kinh phí nhang đèn dâng thầy tổ. Cái thứ hai là rèn luyện sức khỏe vì bán vé số là dịp để ông đi bộ được nhiều hơn. Quả là chân nhân bất lộ tướng. Sau một hồi soi điện thì ông chú thể pháp ấy đã họa một đạo bùa và đưa cho tôi rồi bảo rằng căn nhà này có con hổ đã thành tinh, nó vốn đã ngự nơi này từ khá lâu. Hơn nữa khi cậu vừa đến đây do thiên hạp cho nên con hổ tinh đó đang muốn bắt cậu đi theo nó. Cũng may là nhờ có vong hồn của cô gái tên Diệu chết oan ra tay cứu giúp cho nên cậu mới bình an vô sự đến giờ. Nhưng có thực sự thoát khỏi con yêu nghiệt đó hay không thì cũng cần phải xem vào ý trời. Thôi thì trước mắt cậu hãy cầm lá bùa này đốt lên rồi hòa vào nước mà tắm liền đi. Vừa nói xong thì ông thầy liền nhìn thằng Huỳnh chăm chú rồi thổi một hơi thật mạnh vào người của nó. Không biết là do trùng hợp may như thế nào mà thằng Huỳnh giờ đây gương mặt biến sắc nên mặt đấy dần dần chuyển sang sợ hãi. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào khoảng không rồi bất ngờ la lên thất thanh. Ông thầy thấy vậy thì bèn bắt ấn niệm chú xả vào người của thằng Huỳnh, làm cho nó ré lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống nền gạch. Không sao đâu, tôi đã xua cái ám khí đó đi. Bây giờ cậu tranh thủ đốt đá bùa này, hòa vào nước mà đi tắm liền đi. Lát nữa còn phụ tôi lập đàn làm phép. Thưa hôm đó sau khi lập đàn xong, thì ông thầy Sáu bèn phát cho chúng tôi mỗi người một lá đạo phù, do đích thân của ông vẽ và xỏ dây, để chúng tôi leo lên cổ phòng hờ việc yêu tà sẽ tấn công trong lúc tác pháp. Đồng thời là những cảnh dâu tằm ăn cũng được ông thầy Sáu làm phép và trao cho từng người, đặng bọc phòng thân. Khi yêu tà hồ tinh xuất hiện thì còn có pháp bảo chống trả. Lúc này thầy Sáu mặc chiếc đạo bào màu vàng rồi đứng trước pháp đàn, hệt như các pháp sư trong phim mà tôi từng xem. Ông ấy miệng lâm dâm đồng văn khấn, tay phải thì cầm chuông lắc, thi thoảng tay trái lại hút nắm gạo ném muối ra cửa trước. Còn mấy anh em chúng tôi lúc đó nào có biết ất giáp gì đâu, cho nên chỉ biết đứng sau lưng quan sát. Thằng Minh Cường thấy không khí hơi nhàm chán cho nên hắn ta pha hài đôi chút bằng câu nói: "Nhìn chú Sáu giống Lâm Chánh Anh quá tụi bay, kết nhất kết quả chuông cà rem của ông." Nhỏ Phương Dung thấy vậy thì giật cùi trỏ vào chồng mình như là một ám thị rằng hãy nghiêm túc lại. Vừa hay lúc đấy có một tiếng động rất to, cánh cửa nhà như bị ai đó cố ý xô thật mạnh làm cho nó mở tung ra. Tuy trời không hề có gió và lại các thành viên đều đứng xa cửa chính thì làm sao mà cửa chính có thể tự động mở ra cho được. Sau tiếng đập cửa ấy thì bỗng nhiên xuất hiện một chàng cười vô cùng ghê sợ, khiến cho cả nhóm giật mình. Tiếp liền sau đó là gương mặt hồ trắng toát bay vào bên trong nhà. Nó há miệng bê bít máu ra, nhắm trực diện về phía tôi mà lao nhanh đến. Ông thầy Sáu thấy vậy bèn chụp thanh kiếm đào mộc ngay bên cạnh mình, rồi xoay người lại chém một cú thật mạnh vào cái đầu hồ, làm cho nó chùn bước. Sau đó nó gầm lên rồi bồ nhào đến ông thầy. Nhưng do nhanh trí cho nên thầy Sáu đã kịp thời né được cú tấn công đó. Đoạn ông lại tiếp tục múa vài đường kiếm để đề phòng, không cho đầu hồ kia tấn công mình nữa. Tiện thể ông cũng hô to: "Mấy cô cậu cầm cây dâu tằm lên phòng thủ đi, nó mà tiến đến gần thì đập mạnh biết chưa." Quả tình không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau câu nói của thầy Sáu thì cái đầu hồ kia bay vòng về phía của Minh Cường, rồi gầm lên thật to, làm cho nó hoảng hốt đánh rơi cành dâu trên tay. Cái đầu hồ thế vậy thì liền tỏ ra thích thú mà không chần chừ, nó bổ nhào thật nhanh vào người thằng Cường. Cứ nghĩ hắn ta sẽ toi, thế nhưng may mắn là chú chó tiên bánh trôi đã nhanh hơn. Bánh trôi sủa lên hai tiếng rồi phóng đến trước mặt đầu hồ để bảo vệ thằng Cường. Bây giờ ông thầy Sáu lại tiếp tục ném nắm gạo muối trong tay vào thằng cái đầu hồ kia, tiện thể chém thêm một nhát kiếm vào trực diện, làm cho đầu hồ quằn quại rồi lập tức biến mất. Cứ ngỡ như vậy là giải quyết xong vụ yêu tà, thế nhưng không, vì một lúc sau đã dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà cho sạch. Đồng thời ông thầy Sáu cũng đốt thuốc lên sông để đẩy tà khí, thì bất ngờ cô gái tên Diệu kia xuất hiện với một bộ dạng tà tơi rồi cất tiếng nói: "Nó chưa tan biến đâu, xin thầy và các anh chị cẩn thận." Chưa dứt lời thì tiếp tục một luồng yêu khí xông vào, khiến cho không gian bên trong lạnh lẽo trở lại. Ánh đèn cũng đồng loạt tắt ngấm, bóng tối bao trùm cả căn nhà càng tạo thêm một nét kinh hoàng với cả nhóm. Ông thầy Sáu từ tốn bảo cả nhóm hãy điềm tĩnh trở lại. Nhưng ngay sau câu nói kêu điềm tĩnh thì một giọng nói vang vẳng ở nơi xa vọng lại: "Con Diều kia, mày dám phản tao? Được, ta sẽ cho mày biết sự lợi hại." Cái giọng nói này nó thật kinh hãi làm sao. Không ai bảo ai, cả nhóm nín thở đưa mắt nhìn nhau, rồi mạnh ai nấy tung chân bỏ chạy ra bên ngoài. Gió bắt đầu thổi, phía bên ngoài là tiếng của vài con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Chúng chu lên từng hồi như đã thấy được điều gì đó khủng khiếp. Ở bên ngoài nhờ có ánh trăng soi sáng cho nên không có để thấy phía trong nhà loáng thoáng vài cái bóng đen cao to vụt qua, vụt lại hệt như là những con thú đang nhảy tới vồ mồi. Nguy rồi, sư huynh tao vẫn còn đang bên trong chiến đấu với đám yêu tà. Câu nói của thằng Long khiến cho cả bọn hết sức bỡ ngỡ. Đúng thật hồ thẹn khi thân là nam nhi trai tráng mà lại bỏ mặc một ông già đáng tuổi bố mẹ của mình ở lại chiến đấu. Nghe vậy nhưng mà giờ với những bóng ma đang lờn vườn trong nhà thì hỏi ai mà dám vào để tiếp ứng ông thầy Sáu đây. Tuy nhiên đứng ngoài này thì Âu cũng chẳng phải cách ngay, bởi từ phía xa bỗng xuất hiện một gương mặt quỷ dị. Hai chiếc răng nanh chìa ra, một mùi hôi tanh tưởi theo hơi thở mà phát ra từ gương mặt quỷ đó khi nó bay đến gần chúng tôi. Nhưng ở đời đâu phải cái ác nào cũng được suôn sẻ. Khi chưa biết xử lý làm sao thì một tia sét từ không trung đánh xuống, cả vùng trong giây lát tối om như mực. Đám cỏ dại cạnh nhà đối diện nơi bốn chúng tôi đang đứng bỗng phát ra một tiếng sột soạt, hệt như con thú nào đó chạy vào. Lúc này những người hàng xóm tốt bụng phát hiện có chuyện bất thường, cho nên họ lập tức hô hoán, rồi có khoảng 6-7 người dọn đèn pin ra. Sau đó nhanh chân chạy đến chỗ chúng tôi. Bây giờ chính mắt tôi trông thấy ông thầy Sáu nằm sóng xoài dưới đất với bê bít máu. Bên cạnh là chú chó Bánh Trôi đang hứ hứ cố kêu chủ của mình dậy. May thay là trong số những người hàng xóm ấy, có một anh chàng thanh niên nhanh trí chạy tới, bê sốc ông thầy Sáu ra. Nhìn ông ấy thật xót xa, rồi mọi người nhanh chóng đưa thầy Sáu đến bệnh viện để cấp cứu. Lúc này là một tia sét nữa giáng xuống, ngay phía bụi cỏ làm cho mấy cây cỏ khô phát cháy. Một mùi từ khí tanh tưởi bốc lên khiến cho nhiều người thiếu điều muốn nôn mửa. Anh chàng thanh niên vừa rồi lên tiếng: mấy anh chị này qua nhà người quen của tôi ngủ tạm đêm nay đi, cũng ở gần đây, rồi tôi sẽ nói chuyện cho nghe, qua đó đảm bảo sẽ rất an toàn. Đêm đó anh chàng thanh niên cho biết anh ấy tên là Phương, vừa về xóm này lúc chiều và nhận thấy căn nhà của chúng tôi thuê có nhiều ám khí, cho nên Phương định bụng sẽ qua chào hỏi và thăm dò tình hình. Thế nhưng mà chưa kịp xảy ra cứ sự thế này. Phương còn nói: hai tia sét lúc nãy là do ơn trên giáng xuống đánh tan hồn phách con quỷ và các âm hồn trong căn nhà đó, cho nên từ nay về sau các anh chị có thể yên tâm ở đây. Tuy nhiên để đảm bảo thì sáng mai tôi sẽ qua sông nhà, rồi tiện thể mời các sư thầy về tụng kinh cầu siêu. Còn về phần ông thể pháp lúc nãy chắc chắn không sao đâu, hãy tin tưởng ở tôi. Nghe qua câu nói của Phương, chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng được phần nào. Riêng về thằng Long lúc này nó tỏ ra rất ân hận, bởi chính nó đã nhờ thầy Sáu sư huynh của nó đến giải tà dùm. Giờ đây thì ông ấy đã bị trọng thương, đương nhiên thằng Long không hối hận sao được chứ. Đặc biệt nhất là chú chó Bánh Trôi, lúc này gần như nó đã suy sụp hoàn toàn. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi sáng hôm sau tin tức từ bệnh viện báo về ông thầy Sáu đã qua cơn nguy kịch và đang dần dần hồi tỉnh, thì cả nhóm đều hít thảy vui mừng. Mà nhất là thằng Long và chú chó Bánh Trôi kia. Cả hai đều xúm xít chạy nhảy hệt như đã trẻ con. Vài ngày sau thì ông thầy Sáu cũng xuất hiện về nhà. Khi ấy nhóm chúng tôi có mua một ít sữa bánh trái đến thăm và trao trả con Bánh Trôi lại cho ông. Sau một hồi trò chuyện thì ông thầy Sáu kể lại sự việc lúc mà chiến đấu tại căn nhà của chúng tôi. Lúc mọi người chạy ra bên ngoài tôi cũng chạy theo. Ai ngờ cái chân của nó như bị ghì chặt vậy. Rồi một gương mặt trơ xương xuất hiện. Nó cầm con dao đâm mạnh vào ngực của tôi, làm cho máu bắn ra tung tóe. Cứ may lúc đó tôi né kịp nên không đã trúng tim. Sau đó nó lại tiếp tục đâm nhát thứ hai, thì cô gái chết oan kia lại hiện ra ngăn cản. Trong lúc này may mắn có con Bánh Trôi cũng lao đến tấn công vào con quỷ kia. Tôi thì chỉ còn cách là kết ấn lôi quyết và niệm chú để đánh bọn chúng. Và kết quả thì như các cô cậu đã biết rồi đó. Kể từ ngày hôm đó cho đến nay, cuộc sống đôi vợ chồng chúng tôi và cả nhóm bạn đồng nghiệp ngày một khấm khá hơn nhiều. Về phần ông thầy Sáu thì cũng từ đó mà quy ẩn. Còn về phần cô gái ma đã ra tay cứu mạng tôi, thì cho đến bây giờ quả thật tôi cũng không thể biết là âm hồn cô ấy còn tồn tại hay đã tiêu tán do tia sét ngũ lôi đánh trúng. Bởi từ dạo đó cho đến nay tôi không hề gặp lại cô gái ma ấy, dù chỉ một lần là trong giấc mộng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.